Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, zombie ghi chép. 34. Minh Thù lúc này đang ngồi xổm ở căn cứ trên tường thành. Nàng cảm thấy lần này Hứa Sóc nếu là điểm nộ khí còn không nhộn nhịp, nàng kia nhiệm vụ này thực sự không cần làm. Như vậy đều không có cừu hận giá trị. Hứa Sóc hơn phân nửa cũng là phế. Đánh đều đánh không tốt. Minh Thù nhìn lấy phương xa, đầy mặt đau buồn. Nàng liền vì cái cừu hận giá trị. Dễ dàng sao? Chậm quà vặt đây. Phương xa đường chân trời có điểm đen xuất hiện. Càng ngày càng nhiều. Minh Thù nháy mắt mấy cái. Còn cho là mình nhìn lầm. Điểm đen càng ngày càng nhiều. Đang hướng bên này qua tới. Zombie. Bà nội nó gấu. Ninh Nhạc lại lựa chọn hôm nay cấu kết zombie vây công căn cứ. Như vậy nhiều zombie. Không tự sát một cái. Không đánh lại a, không muốn lại phải bắt đầu làm lại nghề cũ. Suy nghĩ một chút vẫn là rất hưng phấn. Minh Thù hướng trong miệng nhét hai cái quả vặt, từ trong túi một cây đao. Đối với mình ngực tới một chút không chút nào mang chần chờ. Tùy tiện thật tốt giống như thọt cải trắng. Thân thể nàng theo căn cứ trên tường rào ngã xuống. Chỉ lát nữa là phải nện trên mặt đất. Một cổ kỳ quái gió từ mặt đất dâng lên. Nhẹ nhàng nâng thân thể nàng. Minh Thù nhắm mắt bá một cái mở ra. Ngoại trừ đáy mắt nụ cười không thấy. Vẫn sạch sẽ thấy đáy. Không thấy bất kỳ vẩn đục. Nàng nhảy một cái rơi xuống đất. Bụi đất hướng bốn phía khuếch tán. Minh Thù tả hữu qua lại nghiêng đầu một cái. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Phương xa zombie giống như là nhận ra được cái gì. Rối rít dừng lại bước chân. Không muốn đi phía trước. Minh Thù đưa tay kéo qua mặt đất cắm một cây cây trúc. Hướng trên bả vai một khiêng. Thân hình chợt lóe lên. Trong không khí dư lưu tàn ảnh. Đợi nàng lại xuất hiện. Đã tại zombie đại quân đối diện. Zombie đại quân đồng loạt lui về sau một bước. Cây trúc như bị quán trú ngàn quân lực. Càn quét hướng zombie đại quân. Hàng trước zombie bị quét bay ra ngoài. Nện vào zombie trong đại quân. Đội hình bị phá hư. Zombie đại quân nhất thời loạn lên. Minh Thù xách cây trúc. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng vọt vào zombie trong đại quân. Quơ múa cây trúc. Bụi đất tung bay gian. Zombie như ngược mạch tử ngã xuống đất. Zombie nơi đó gặp qua loại tràng diện này. Gào khóc bắt đầu lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Ninh Nhạc một mực chú ý zombie tiến độ. Zombie đột nhiên không đi. Còn có bắt đầu lui về phía sau. Nàng lập tức cảnh giác. Ninh Nhạc theo mặt bên đi tới phía trước. Một cái liền nhìn thấy ở bên trong bầy zombie quơ múa cây trúc người. Diệp Miểu. Nàng không phải là hẳn là ở căn cứ bên trong kết hôn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nàng cố ý chọn vào hôm nay. Cũng là bởi vì hôm nay những người đó nhất định sẽ buông lỏng. Đánh bọn họ trở tay không kịp. Có thể vốn nên là cô dâu Diệp Miểu. Lúc này lại một người ở chỗ này giết zombie. Không kết hôn rồi sao? Ninh Nhạc hoàn toàn không nghĩ ra đây là cái gì thao tác. Gào khóc gào. Không đánh nữa rồi, không đánh nữa rồi. Thật là đáng sợ. Gào khóc. Tên nhân loại này thật là hung tàn. Gào. Chạy mau. Các zombie tập thể rơi chạy. Vốn là nên phía sau áp trục ra sân đẳng cấp cao zombie có chút sửng sờ. Chạy cái gì, không đánh nữa rồi, bất quá mọi người đều chạy. Chúng nó cũng chạy đi. Vì vậy zombie quay đầu chạy. Cảnh tượng này có thể nói là một trận kỳ quan. Minh Thù chống giữ cây trúc. Nhìn lấy nhanh chóng đi các zombie. Chấn định hướng trong miệng nhét ăn. Thật là đói. Thật vất vả toàn lên thanh máu HP trong nháy mắt liền thanh không. Trang bức không dễ. Lại trang lại quý trọng. Diệp Miểu. Đi chết đi. Ninh Nhạc mãn hàm hận ý âm thanh từ phía sau vang lên. Tiếp theo chính là hai tiếng súng vang. Một phát súng là Ninh Nhạc mở. Một phát súng là từ một hướng khác truyền tới. Ninh Nhạc cổ tay trước trúng một phát súng. Cho nên nàng mở phát súng kia. Họng súng hướng về phía mặt đất. Viên đạn đánh vào trong đất bùn. Ninh Nhạc khoanh tay. Tức giận nhìn về phía viên đạn bắn tới phương hướng. Ai lại xấu nàng chuyện tốt? Đáng ghét, Trong cỏ hoang, mấy người theo thứ tự mà ra. Cầm đầu nam nhân không là người khác, chính là rất lâu không thấy phiền đội trưởng. Bất quá mấy tháng, phiền đội trưởng lại giống như là già rồi mười mấy tuổi. Cánh tay trái trống rỗng, dường như cắt đứt, tay phải cầm thương. Hiển nhiên mới vừa rồi phát súng kia chính là hắn mở. Người phía sau đều là khuôn mặt xa lạ. Minh Thù không nhận biết, Ninh Nhạc cũng không nhận biết. Là ngươi? Ninh Nhạc ánh mắt co rút nhanh. Hắn lại còn không chết. Phiền đội trưởng tang thương khắp khuôn mặt là hận ý. Ninh Nhạc, ngươi để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Không thể lấy hành vi của một người để phán đoán phẩm hạnh của một người. Ninh Nhạc che lấy không? Ngừng chảy máu tay. Lui về phía sau. Là các ngươi trước mơ ước không gian của ta. Không trách ta. Phiền đội trưởng lắc đầu. Ninh Nhạc, cho tới bây giờ liền không người mơ ước không gian của ngươi. Là chính ngươi quá nhỏ mọn. Nàng giết Trịnh Diệp, lại làm hại hắn bị zombie cắn phải cánh tay. Nếu như không phải là bởi vì hắn là dị năng giả, lúc này phỏng chừng sớm biến thành zombie. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Ninh Nhạc không gian bại lộ. Trịnh Diệp trong lúc vô tình hâm mộ một câu, Ninh Nhạc lại cảm thấy bọn họ muốn cướp không gian của nàng. Bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ. Nghĩ đến Trịnh Diệp tử trạng, phiền đội trưởng đáy lòng liền hận. Hận hắn chính mình lúc ấy lại không có phát hiện. Hung thủ chính là Ninh Nhạc. Còn che chở nàng đi xa như vậy. Dọc theo đường đi bị làm thương xử. Phiền đội trưởng đem súng nhắm ngay Ninh Nhạc. Hôm nay hắn nên vì Trịnh Diệp báo thù. Ninh Nhạc nơi đó dễ dàng như vậy bị người giết rơi. Phiền đội trưởng nổ súng trong nháy mắt. Khói mù trên mặt đất nổ tung. Tiếng súng dày đặc, cũng không có đánh trúng mục tiêu. A kêu thảm thiết theo trong cỏ hoang vang lên. Phiền đội trưởng lập tức đuổi theo. Lại thấy thiếu nữ đem Ninh Nhạc ngã xuống đất. Dễ như trở bàn tay trở tay đoạt lấy súng. Để tại nàng ót, Ninh Nhạc nơi nơi đỏ ngầu. Thanh âm the thế giống giận. Diệp Miểu, ta muốn giết ngươi. Ai ai, đừng kích động a. Muốn giết ta người cũng muốn không giết được ta. Minh Thù giọng nói vô cùng vô sỉ. Ngươi có bản lãnh buông ta ra. Minh Thù than thở. Mỗi một người bị bắt kẻ ngu đều sẽ tới một câu như vậy. Liền không thể đổi câu lời kịch. Chậm thật vất vả nắm. Làm sao có thể liền như vậy mà đơn giản buông ra. Ngây thơ, ta liền không thả. Ngươi đánh ta a. Ninh Nhạc giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhẫn nhịn một hồi. Nàng đột nhiên giống giận. Ngươi là làm sao biết kế hoạch của ta? Kế hoạch hôm nay thiên y vô phùng. Nàng làm sao biết ta không biết? Minh Thù mỉm cười. Ta liền chạy cái cưới. Ai biết gặp như vậy vừa ra trò hay. Sự thật chứng minh đào hôn rất có cần thiết. Ninh Nhạc nghẹn đến nói không ra lời. Thiên toán vạn toán không có tính tới Minh Thù đào hôn. Càng không tính tới. Nàng có thể bước lui zombie đại quân. Muốn chém giết muốn róc thịt. Đến đây đi, Ninh Nhạc quyết tâm, cũng không dãy dụa, người thắng làm vua người thua làm giặc. Minh Thù nhẹ giọng nói, ta từ trước đến giờ nói phải trái, không giết người. Ninh Nhạc trợn tròn mắt, cho là Minh Thù có cái khác mục đích. Người muốn thế nào? Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa phiền đội trưởng. Phiền đội trưởng, người không phải là muốn báo thù sao? Ninh Nhạc đáy mắt hận ý bắn tán loạn mà ra. Nàng liền như vậy coi rẻ chính mình. Cừu hận giá trị đã đầy. Minh Thù con ngươi nheo lại trăng lưỡi liềm. Rốt cuộc đầy. Đi một chút đi ăn quà vặt an ủi. Phiền đội trưởng cũng không kiểu cách. Trực tiếp tiến lên. Người nguyện ý để cho ta báo thù. Nguyện ý a. Minh Thù đem Ninh Nhạc giao cho phiền đội trưởng. Thật tốt báo thù. Ta trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật đúng là nói đi là đi. Phiền đội trưởng hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào cô bé này. Chuyện lúc trước, nàng dường như không có chút nào để ý. Thật xin lỗi, phiền đội trưởng âm thanh xa xa truyền tới. Minh Thù cõng lấy sau lưng phất tay một cái. Bước chân nhanh nhẹn hướng căn cứ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.